Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 263. Cóc truyện audio.com. Nàng chiết thân, đem vừa mới keo xuống áo khoác màu đen chiết hảo, đặt ở trên ghế salon, sau đó hoặc như là vô ý thức cố ý kéo dài thời gian tựa như, đem mang về bao, cũng sửa sang lại một chút, lúc này mới mở cửa, đi từ từ đến đó cá nhân đích cửa phòng màu đỏ thắm gỗ thật đại môn, tay cầm cái cửa tay là màu vàng, vô số lần bị người trà lau bóng lưỡng, hiện tại cũng trơn bóng trong như gương, có thể phản chiếu ra nàng giờ phút này ngưng trầm sắc mặt. Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng vươn tay, đem cửa phòng đẩy, liền đẩy ra. Trong phòng ngọn đèn rất ám, chỉ ở đầu giường mở một chiếc quất sắc đèn áp tường, Sở Vãn Ninh chứng kiến người nam nhân kia tựa ở đầu giường, trên tay mở ra phong chứ một quyển gỗ thật sắc pháp văn sách, là nàng mấy ngày hôm trước theo một cái thư viện cũ ở bên trong đào trở về. Nàng biết rõ người này yêu thích Ôn Phượng Miên không có gì hứng thú, chỉ thích đọc qua nhiều loại sách vở, thậm chí, hắn điểm ấy hứng thú còn ảnh hưởng tới người khác. Tựa hồ là vì trốn tránh trừng phạt, đêm nay nàng luôn dễ dàng thất thần, thẳng đến người nọ ôn lạnh mềm mại ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú đã đến trên người của nàng, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, toàn thân một lăng, nhẹ giọng hô một tiếng. Lão sư ta đã tới. Ôn Phượng Miên đem trang sách khép lại, đặt ở bên cạnh thân, sau đó đem trên mặt mang lấy không gọng kính cũng lấy xuống, lộ ra cái kia dương ôn cùng lại tràn ngập tính công kích năm khẽ khuôn mặt. Người nam nhân này rất liều lĩnh, thời điểm khi hắn tại yến hội trên ghế ngồi xuống, thậm chí không người nào dám đi vào bên người của hắn nửa bước, mà hôm nay, hắn tựa hồ đem tất cả khí thế thu liễm, làm cho người liếc nhìn lại chỉ cảm thấy gió xuân như ý, thân thiết ôn nhu, rồi lại không dám nhìn thẳng hắn hai con ngươi. Nhưng mà nàng rõ ràng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có cái gì biến hóa, chẳng qua là học xong như thế nào cùng người đời hư giữ ủy xa mà thôi. Ngươi trở về đã quá muộn. Thật có lỗi, nàng cúi đầu, đi vào tại nam nhân một mét xa xa đứng lại, sắc mặt là có chút khẩn trương, chẳng qua là cúi đầu, ai cũng thấy không rõ. Lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Ôn Phượng Miên thản nhiên nói, người có chuyện gì còn không có cùng ta hồi báo. Hắn quả nhiên đã biết, Sở Vãn Ninh nhấp một chút môi, cho rằng ly khai một ngày có thể tránh thoát tầm mắt của hắn, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là ngây thơ đáng thương. Hắn ngữ khí vẫn là ôn cùng. Vãn Ninh, ngươi lại làm sự việc dư thừa, thực xin lỗi lão sư. Sở Vãn Ninh vội nói nhanh xin lỗi, ta chỉ là muốn giúp ngài lại để cho nhị thiếu gia. Hắn không lĩnh tình, thật không? Sở Vãn Ninh thoáng cái cắn môi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nam nhân năm khẽ tuấn mỹ trên khuôn mặt vui vẻ như là sương mù bình thường tràn ngập hiện ra thấm nhuần cùng khẽ chào. Người đi theo bên cạnh hắn nhiều như vậy năm, lại luôn không có biện pháp hào hào hiểu rõ hắn, cục đường xá người mê thật không? Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà nắm Sở Vãn Ninh tay phải, nam nhân thì ôn hãy cùng hắn người này đồng dạng, mang theo nhàn nhạt ôn lạnh, so vào đông không khí hơi chút ấm một chút, nhưng là cũng ôn ấm không đến chạy đi đâu. Sở Vãn Ninh lưng cứng ngắc, sợ hơi quá, ngược lại không có quá sợ hãi. Ta ngược lại là cũng có thể lý giải, Ôn Phượng Miên thản nhiên nói, dù sao, người lúc trước thế nhưng là thiếu một ít gà cho hắn, hiện tại không cam lòng, cũng là bình thường. Cóc truyện audio.com. Sở Vãn Ninh nhịn không được nói, lão sư ta, Ôn Phượng Miên lườm nàng liếc, hắn hai con ngươi có thấm nhuần lòng người lực lượng, như là thế gian này vạn vật hết thảy đều chạy không khỏi cái này song trong mắt đen nhánh. Sở Vãn Ninh nhịn không được chớ có lên tiếng, chẳng qua là tái nhợt cánh môi, nhịn không được giật giật, không có dám tiếp tục phản bác dũng khí. Cách chương.